Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Đáng yêu đến bảo thiếu nữ. Chỉ tiếc nó yêu cầu nguyên tinh song tu điểm này, ta là như thế nào đổi đều sửa không được, chỉ có thể nhìn Hoàng Điện hậu bối chính mình duyên phận. Lâm Động vẫn chưa thỏa mãn, vỗ vỗ miệng. Đủ rồi, đủ rồi, trọn vẹn đủ rồi. Tốt xấu nó cùng Đại Hoang Thể cũng là ta Hoang Điện mạnh nhất chấn điện võ học. Cho nó lưu chút mặt mũi đi. Cổ Mặc vội vã khoát tay, chợt thoải mái cười nói. Có nó, ta cũng có thể đưa ngươi bốn võ đồng tu một chuyện bẩm báo cho trưởng giáo. A, việc này hai vị sư thúc vẫn luôn không có hướng trưởng giáo đại nhân bẩm cáo qua. Lâm Động lập tức kinh ngạc. Hắn tứ đại chấn điện võ học đồng tu một chuyện nguyên lai một mực giấu giếm đến bây giờ. Vậy hắn ngày sau sử dụng đại tinh cương quyền cùng đại ám thực kiếm thời gian nhưng đến cẩn thận. Nói, tại sao phải nói, lúc nào phát hiện lúc nào nói. Bất quá, hiện tại ngươi vì ta Hoang Điện lập xuống đại công, cải tiến hoang vu yêu mâu phương pháp tu luyện, ta lại đem việc này bẩm báo trưởng giáo. Trưởng giáo nhất định sẽ đồng ý. Cổ Mặc xoa nhẹ mi tâm. Hắn muốn trước đem cải tiến phương pháp truyền vào Hoang Điện võ học bia, mau chóng tạo phúc Hoang Điện đệ tử. Một tháng kỳ hạn đã đến, ta Hoang Điện tứ đại chấn điện võ học ngươi đã đều luyện tập đến. Ta cũng không có gì nhưng dạy ngươi, ngươi rất tốt, so năm đó ta cùng Chu Thông sư đệ còn tốt hơn. Là cái hợp cách Hoang Điện thủ tịch, là thời điểm rời đi. Lâm Động ghé mắt lắng nghe, hắn biết Cổ Mặc nhất định còn có sự tình dặn dò chính mình. Ta Hoang Điện thủ tịch cả ngày bế môn tạo ra có thể không làm được. Cái kia ra ngoài lộ lộ diện, ta thay ngươi đón lấy một cái nhiệm vụ tập luyện, cùng với những cái khác tam điện đệ tử một chỗ hành động. Ngày mai liền xuất phát, nhớ kỹ, không muốn hạ xuống ta Hoang Điện mặt mũi. Mặt khác, sau 3 tháng chính là Đại Hoang Vô Bi mở ra ngày. Đến lúc đó ngươi nhất thiết phải chạy về. Vì ta Hoang Điện thu hồi Đại Hoang Vô Kinh, ta Hoang Điện thật đã yên lặng quá lâu. Đã ngươi thân là Hoang Điện thủ tịch, cái kia để Hoang Điện lại hiển lộ dữ tợn ngươi liền không thể chối từ. Quả nhiên, Cổ Mặc trầm mặc một lát sau lại lần nữa nói ra. Được, Cổ Mặc sư thúc, đệ tử ghi nhớ. Lâm Động đứng dậy, đối với vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn lão nhân thật dài cúi đầu. Ân, đi thôi, đừng để ta thất vọng. Xếp bằng ngồi dưới đất Cổ Mặc, già nua trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Khô héo bàn tay lớn như vuốt ve hài đồng nhẹ nhàng sờ lên Lâm Động đầu. Trước mắt đứa bé này có lẽ sẽ là hắn. Hoàng Điện thậm chí toàn bộ đạo tông kiêu ngạo. Đúng, Lâm Động đem vùi đầu đến thấp hơn. Chợt không chút do dự quay người liền đi. Thẳng tắp thân thể tại phía sau lão nhân nhìn kỹ dần dần từng bước đi đến. Hôm sau, Lâm Động chạy tới ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Nhiệm vụ lần này là tiến về một chỗ tên là Huyết Nham Địa Hỗn Loạn địa phương. Đạo tông ở nơi đó có một đầu niết bàn tinh quáng. Độ cao tinh thuần niết bàn chi khí tinh thể hóa mà thành khoáng mạch. Bởi vậy có đại lượng đệ tử đóng giữ nơi đó. Bởi vì gần đây niết bàn tinh quáng tựa hồ có dị động. Nguyên cớ tông môn theo tứ điện bên trong các điều đi một vị chân truyền đệ tử tạo thành một chi. 4 người hành động tiểu đội, tiến về Huyết Nham Địa xem xét tình huống. Lâm Động đại biểu Hoang Điện, khổng lồ đỉnh đài bên trên, 3 đạo hình tượng khác nhau thân ảnh chờ đợi ở đây. A, lần này thiên điện xuất động đệ tử lại là ngươi. Nhân theo gió mà đến thanh giật thanh niên hạ, xuống khán đài, cười mỉm mà nhìn đứng đầu đạo kia bóng hình áo trắng xinh đẹp. Ta cũng không nghĩ tới Hoang Điện xuất động đệ tử lại là ngươi nha. Một bộ váy trắng tuổi trẻ, thiếu nữ xoay người, một đôi mắt đẹp cười đến giống như trăng khuyết, trong đó tràn ngập tươi đẹp ý cười, rủ xuống tới tinh tế eo thon đen nhánh đuôi ngựa đem thiếu nữ phụ trợ đến càng thêm xinh đẹp bước. Như thế nào, rốt cục nguyện ý để ý đến ta? Không cần ta lại quỳ ở trước mặt ngươi, lớn tiếng khẩn cầu ngươi tha thứ. Lâm Động nhịn không được đùa một thoáng vị này chưa từng mang thù tuổi trẻ thiếu nữ. Ngoặc kép, ngươi rõ ràng nghe lén ta nói chuyện. Ứng Hoan Hoan một đôi tú mục nháy mắt trợn tròn, lập tức nhớ lại nàng lúc đó đi hoang điện dự lễ thời gian. Cùng thiên điện các vị sư huynh đệ, sư tỉ muội nói ngữ điệu khác thường đỏ thẫm trong khoảnh khắc bò đầy thiếu nữ cả khuôn mặt gò má. Hừ, xấu Lâm Động, từ giờ trở đi, ngươi đừng lại cùng bản tiểu thư nói chuyện. Thanh thuần thiếu nữ hung tợn chừng Lâm Động một chút, chợt uốn éo bờ eo thon, thở phì phì xoay người sang chỗ khác, đem làm cho người vô hạn mơ màng bóng lưng lưu cho Lâm Động. Sách, ta đây là mở miệng liền đem trời cho trò chuyện chết rồi. Lâm Động ngượng ngùng cười cười, thuận thế đưa ánh mắt vượt qua xuẩn manh thiếu nữ, nhìn về phía sau cái kia hai cái khuôn mặt xa lạ. Một mực mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm, không dám nhìn nhiều hai đạo thân ảnh thấy thế, liên tục không ngừng khom mình hành lễ. Chúng ta gặp qua thủ tịch sư huynh, hai người theo thứ tự là đến từ địa điện cùng hồng điện chân truyền đệ tử. Khương Côn cùng Viên Lăng, toàn thân tu vi đều tại thất nguyên cảnh giới. Phía trước đã nói qua, cho dù là không bổn điện thủ tịch, cái khác tam điện đệ tử gặp mặt cũng nhất thiết phải miệng nói sư huynh hoặc thủ tịch. Nguyên cớ hai vị này hồng điện chân truyền đệ tử nào dám lãnh đạm, lập tức đoan chính hành lễ một cái. Cuối cùng, không là vị nào đệ tử đều có thể như Ứng Hoan Hoan vị này đạo tông tiểu công chúa như vậy tùy hứng. Nếu là phóng đãng không bị trói buộc, đạo tông kim quy ngọc luật thì sẽ dạy làm người. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt một lần nữa trở lại đạo kia uyển chuyển đường cong bên trên. Diêu Diêu nói, như thế nào, Hoan Hoan sư muội không tới làm lễ sao? Suy, đồ quỷ sứ chán ghét, ai muốn gọi ngươi thủ tịch sư huynh a? Ngươi nếu là dám mạnh bức bách bản cô nương lời nói, ta liền đi nói cho cha ta biết, liền nói ngươi bắt nạt ta. Ứng Hoan Hoan nhanh chóng xoay người, gắng sức dương lên nắm chặt ngọc quyền. Thiếu nữ vốn là dự định cả một đời đều không để ý Lâm Động, nhưng mà thực tế nhịn không được a, cho nên nàng quyết định liền theo lần sau gặp mặt bắt đầu. Lại cả một đời không để ý tới Lâm Động tốt. Ân, nàng bảo đảm, nàng phát bốn, ngoặc kép, có cái trưởng giáo lão cha ghê gớm a. Lâm Động cảm giác tâm thật mệt, thật tốt nguyễn manh thiếu nữ làm sao lại học xấu đây. Xin lỗi, có cái trưởng giáo lão cha thật là khó lường. Không phục lời nói, ngươi đến đánh bản cô nương nha. Tên là Hoan Hoan thiếu nữ, giống như là tìm được có thể chế trụ Lâm Động pháp bảo. Hoan Thiên Hỷ địa hướng giả trang cái đáng yêu đến bạo mặt quỷ. Đánh ngươi, Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Tầm mắt tại thiếu nữ đầy đủ đường cong bên trên khẽ quét mà qua. Khục. Xin lỗi, thực tế nhịn không được. Ngươi làm gì? Không đúng, ngươi, trời sinh liền đối với cái này mẫn cảm thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên. Tay nhỏ theo bản năng che hướng mình bờ mông, tựa hồ lại cảm thấy cử động lần này bất nhã, vội vã lại đem nhu đề rời đi. Mẹ, vị này tiểu công chúa có thể hay không đem hai huynh đệ ta cho bí mật diệt khẩu a? Khương Côn cùng Viên Lăng, hai vị này chân truyền đệ tử là càng xem tâm càng sợ. Căn bản không dám ngẩng đầu, gắt gao đem đầu vùi xuống nhìn mình chằm chằm mũi chân. Tựa như muốn đem phiến đá bên trên hoa văn nghiên cứu ra được. Ta cái gì? Lâm Động nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc. Hừ, không có gì, coi như ngươi là hoang điện thủ tịch lại như thế nào? Còn không phải một cái không có đi ra một lần nhiệm vụ tay mơ. Mà bản cô nương thì lại khác. ta đã xuất sắc mà lại hoàn mỹ hoàn thành mười mấy lần tông phái nhiệm vụ. Nguyên cớ, hành động lần này ngươi nhất thiết phải đến nghe ta. Khuôn mặt thiếu nữ Mỹ Mâu vừa chuyển, dâng trào ý chí chiến đấu nháy mắt lại trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.